Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 494, hai đao lưu. Mizuno cau mày nhìn lập tức liền muốn triển khai trận chung kết. Hắn một tuần một bên yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Xung quanh trường học đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mizuno. Hiển nhiên là không nghĩ tới vị này Adachi trung học số 1 hắc mã có thể một đường vọt tới trận chung kết. Hắn vốn là chuẩn bị ở vòng bán kết lên hơi hơi chuyền thua lên một hiệp, có điều một bên dao động sở siêu tự nhiên, một bên không lưu ý lại sẽ đối phương chém xuống ngựa, vì có thể làm cho hai vị tuyển thủ ở trận chung kết lên thể hiện ra tốt nhất thực lực. Thời gian nghỉ ngơi dài đến hơn nửa canh giờ, lại kéo dài một hồi, nói không chắc liền sẽ phá hư hai vị quán quân người ứng cử khí thế. Một đường chiến thắng mà đến, hai người khí thế đã tích lũy tới cực điểm, nửa canh giờ này đối với khán giả tới nói cũng không khô khan, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai người thông bản thảo tư liệu, thực sự là không nghĩ tới. Hắc mã Mizuno dĩ nhiên có thể một đường đi vào quán quân trận chung kết, nữ streamer miễn miễn. Cưỡng cưỡng đem thông bản thảo lên tư liệu nhớ rồi. Trong thời gian ngắn không cần toàn bộ đọc thuộc lòng. Nhớ kỹ đại khái mấy nơi là có thể, đúng đấy. Ở đoàn thể thi đấu lên xem, Mizuno tương ứng Adachi trung học số 1 cũng không xuất sắc thành tích. Năm trước ở kiếm đạo thi đấu lên cũng rất là trầm mặc. Ở đâu là không có xuất sắc thành tích. Căn bản là liền nửa điểm bọt nước đều không có. Nhưng ở cá nhân thi đấu lên nhưng cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Hơn nữa căn cứ ta biết, Mizuno bạn học cũng không ra học uyên thâm. Chỉ là ở trường học kiếm thuật chỉ đạo dưới tiến hành học tập. Nói như vậy còn là một vị kiếm đạo thiên tài. Ha ha. Shirata Arisu ở bát cường thi đấu thời điểm liền nhận ra Mizuno. Nhìn thấy cái kia giáp mặt dưới khuôn mặt quen thuộc, nàng rất có loại thời gian đan xen hỗn độn cảm giác. Chờ chút, ta ôm một hồi dòng suy nghĩ, vị này chính là sẽ làm ba màu Dango sư phụ, còn giống như là học sinh cấp 3, hiện tại cũng có thể đoạt được Tokyo vòng học sinh cấp 3 kiếm đạo người số 1 danh hiệu. Các loại thân phận trùng điệp sau, Shirata Arisu không khỏi cảm khái thế giới làm sao nhỏ như thế, chẳng trách. Chẳng trách ngày đó sẽ ở trưởng khoa trong nhà nhìn thấy Mizuno Sora. Nguyên lai like đây chính là trưởng khoa nhà kiếm thuật truyền nhân A. Ngồi ở Shirata bên cạnh Finomori lão kiếm khách hiện ở trên mặt cũng không có bao nhiêu tức rồi. Chính mình tôn tử tuy rằng dừng lại thập lục cường. Thành tích bi thảm, nhưng ở chú ý tới Mizuno vài lần chiến đấu sau, chính mình tôn tử truyền thua, không oan uổng Finomori càng xem càng là hoảng sợ. Này Mizuno tuổi tác không lớn, kiếm thuật cũng có chút hỗn loạn, nhưng lại nghiêng kinh nghiệm phong phú. Đối với kẻ địch chiêu thức luôn có thể nghĩ ra xảo diệu biện pháp giải quyết. Cường điệu một đòn giết chết loại này nhanh trí. Chỉ có thể quy công cho đối phương trong ngày thường muôn vàn thử thách cùng thiên phú. Trời sinh vì kiếm đạo mà sinh thiên tài. Nghe được Shirata Arisu nhận thức Mizuno dáng vẻ, Finomori ông lão cũng không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ. Shirata cảnh sát, người thật giống như nhận thức trên sân bên đỏ tuyển thủ. Đây là cái nào một nhà mầm? Đã vậy còn quá giữ được bình tĩnh. Trong ngày thường không lộ liễu, ở võ đạo đại hội lên mới một tiếng hót lên làm kinh người, là Shimojima đạo trường học đồ, Shirata. Ariu đến đây là hết lời, không có nói thêm nữa. Đối với Mizuno nàng cũng biết rất ít, cũng không có tin tức gì có thể lại nói đến Shimojima đạo trường. Finomori ông lão đập đi miệng. Cấp tốc suy tư này Shimojima đạo trường là thần thánh phương nào. Toàn Tokyo vòng tuy nói có 37 triệu người, nhưng nổi danh đạo trường từ cổ chí kim chính là như vậy mấy tòa. Trăm năm giao tình hạ xuống cơ bản đều biết, Suy nghĩ hơn 10 giây sau, Fenogori bỗng nhiên tỉnh ngộ, gõ gõ bàn tay. A, Taito khu Shimojima đạo trường, Shimojima Junichiro nhà đạo trường, Shimojima Junichiro là ta kiếm đạo lên tiền bối. Có điều đã tạ thế nhiều năm, Fenomori ông lão đã là 70-80 tuổi, kiếm đạo lên tiền bối nếu là còn sống sót, e sợ đến hơn 100 tuổi. Shirata Arisu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Trưởng khoa nhà đạo trường quả nhiên lợi hại, chỉ nói là một hồi đạo trường tên, vị này đức cao vọng trọng kiếm đạo danh nhân đã nghĩ lên là Taito khu kiếm đạo danh gia. Hồi tưởng Mizuno một phen chiến đấu, Fenomori ông lão đem lời giấu ở trong lòng, hắn sẽ nhớ tới vị kia Shimojima Junichiro. Có thể không phải là bởi vì đối phương là cái gì kiếm đạo cao thủ, mà là ở hắn mới vừa lớn lên, đại khái 50 niên đại thời điểm từng gặp vị kia thương nhân khí tức nồng nặc kiếm đạo tiền bối. Đối phương chống một bộ gậy, trên mặt vĩnh viễn mang theo con buôn nụ cười, trên người đều là mang theo túi công văn ở chiến hậu lương thực nguy cơ thời điểm. Vị này Junichiro rất là phát ra một phen phát tài, liên lụy chú quân dây, rất là thu mua lượng lớn thổ địa, đem đạo trường nhỏ thổ địa to lớn mở rộng, cũng giá rẻ mua tiến vào không ít đồ cổ tranh chữ. Hơn nữa lớn nhất truyền kỳ tính chính là hắn cái kia một đôi què chân vì trốn tránh chiến tranh hậu kỳ binh dịch, có người nói Junichiro cố ý từ trên núi rơi xuống té gãy chân, miễn trừ bị mộ binh đến Thái Bình Dương chiến trường ác mộng. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, hắn rất là coi đây là vinh, lần lượt đang tụ hội lên nói tới. Cùng lúc đó hết thảy đạo trường đều hoàn toàn không hợp, cho tới sau đó đúng là chưa từng nghe nói Shimojima đạo trường có cái gì những chuyện khác. Junichiro liền như vậy một đứa con trai, làm người thành thật một mình, hắn phảng phất hút đi tiểu bối khôn khéo. Không có khôn khéo Junichiro, đạo trường rất nhanh không hạ xuống. Mà Shimojima Kiyomi nữ tử kiếm đạo, nữ tử kiếm đạo xưa nay không ở Fenomori như vậy chính thống kiếm đạo nhân sĩ cân nhắc bên trong. Vậy vị này Mizuno là một thiên tài a, Fenomori ông lão chỉ có thể nói như vậy. Ở Shimojima đạo trường đều có thể học cường hãn như vậy, không phải thiên tài vẫn là cái gì. Bất quá lần này Mizuno đối mặt kẻ địch cũng không đơn giản. Nhìn ngồi xổm cách trên mạng hai người, Fenomori khẩn thiết nói rằng, Kanagawa quán quân, ở võ đạo đại hội lên như thế không có bại trận. Thiện dùng một tay nhị đao lưu, Shirata Arisu đã sớm chú ý tới vị này Kanagawa quán quân trong tay. Hai tay kiếm, cùng một màu kiếm trúc so ra, vị này dùng hai tay kiếm tuyển thủ thì trách dị nhiều đảo quốc kiếm đạo thi đấu bên trong như không đánh dấu, cũng không cấm chỉ tuyển thủ sử dụng hai tay kiếm, bởi vì trong lịch sử cũng xác thực có hai tay kiếm lưu phái, chỉ là hai tay kiếm không có lưu hành mở cũng là có nguyên nhân. Vật này ở trong thực chiến phi thường khó phát huy tác dụng trực tiếp lên, cũng đồng dạng có chuyên gia ở làm giải thích, là hiếm thấy hai đao tuyển thủ có thể đủ nhị đao lưu đi tới trận chung kết a. Vị này gọi Nikura tuyển thủ cũng rất là lợi hại, nhị đao lưu có khó khăn gì địa phương sao? Nữ streamer ngoại trừ nhân khí thịnh vượng ở ngoài, đối với kiếm đạo biết rất ít. Ở trong ấn tượng của nàng, nhị đao lưu, tam đao lưu, ngũ đao lưu, đao càng nhiều càng tốt. Manga bên trong không đều là như vậy à, ngươi xem cầm trong tay của hắn kiếm trúc, cùng chúng ta bình thường bản thân nhìn thấy kiếm trúc có hay không không giống nhau. Một cái là thái đao hình thức, một cái nhưng là đoàn đao, sườn kém tính chất, cùng đại gia tưởng tượng hai tay nắm thái đao đúng hay không kém xa, bởi vì đừng xem kiếm trúc không phải rất nặng dáng vẻ, nhưng kỳ thực huy động lên đến cũng cần hai cái cánh tay đồng thời phát lực mới có thể phát huy bén nhọn nhất hiệu quả. Một tay cầm thái đao rất khó về mặt sức mạnh liều qua đối thủ,